Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396. Cái này còn là người sao? Tướng quân đại nhân nói tới mấy món vũ khí hẳn là chỉ là cái này 10 cái a. Trong lúc một khắc, mọi người mới hồi tưởng lại vừa rồi Diệp Băng nói tới câu nói kia. Nếu như lấy mấy món để hình dung tướng quân này trong trường vũ khí số lượng mà nói, rõ ràng là không quá thỏa đáng, lại có ai biết dùng mấy món dạng này lượng từ để hình dung trên trăm kiện vũ khí. Cực phẩm thiên khí, cảm thụ được tướng quân kia trên đài trưng bày 10 chuôi hình dạng khác nhau vũ khí. Trong lòng mọi người đã là nhắc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì cái này 10 chuôi vũ khí rõ ràng bày ra được chỉnh tề rất nhiều. Cùng những cái kia trên đất vũ khí. Hẳn là sẽ không một dạng, liền trên đất vũ khí đều là có được hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí. Như vậy cái này 10 chuôi vũ khí phẩm giai đã miêu tả sinh động. Cùng lúc đó, một cái thanh âm lười biếng, rốt cục tại tướng quân ghi chép cửa ra vào vang lên. Lúc trước hay là băng hoàng trung đội trưởng thời điểm, liền đáp ứng qua ôn quyền, nói cho băng hoàng trung đội cao cấp tiểu đội trưởng bọn họ. Một người xứng một thanh cực phẩm thiên khí, hiện tại cuối cùng là miễn cưỡng sẽ không lỡ lời. Tại màn cửa miệng nói chuyện, dĩ nhiên chính là Diệp Băng, mà lời vừa nói ra, trong trường cái nào đó thân ảnh thân hình hung hăng run lên. Đột nhiên nhớ tới lúc trước bồi Diệp Băng lần thứ nhất đi đến chú khí doanh thời điểm tình hình tới. Chỉ là vào lúc đó, bởi vì Diệp Băng liền đúc khí học đồ đều không phải là... Ôn quyền chỉ là đem những lời kia trở thành đô thống đại nhân trò đùa. Lúc trước không sai biệt lắm đã quên mất không còn chút nào. Nhưng là bây giờ, tại tướng quân trong trường lít nha lít nhít bày đầy hơn 100 kiện thượng phẩm thiên khí. Còn có 10 cái cực phẩm thiên khí thời điểm, ôn quyền mới biết được lúc trước Diệp Băng thuận miệng nói chuyện. Cũng không phải là ăn không khoác lác, mà là thật sự có lấy thực lực này. Nhưng mà đến bây giờ tất cả mọi người không nghĩ ra. Diệp Băng đến cùng là như thế nào tại cái này tầm 10 ngày bên trong. Rèn đúc ra cái này trên 100 kiện thượng phẩm thiên khí. Còn có chỉnh một chút 10 cái cực phẩm thiên khí. Các ngươi 10 vị đô thống. Mỗi người chọn một kiện tiện tay cực phẩm thiên khí. Đến mức nghiêm phong mấy người các ngươi. Diệp Băng đưa tay hướng phía tướng quân kia đài chỉ một chỉ. Cuối cùng đem ánh mắt chuyển tới đã từng băng hoàng tiểu đội mấy người trên thân. Trầm ngâm một lát sau nói ra, tạm thời trước dùng thượng phẩm thiên khí đi, lúc nào đột phá đến bản mệnh băng lực cấp bậc lại tới tìm ta. Những lời này nói ra, 10 vị Lăng Vân quân đô thống đều là đại hỉ như điên. Vốn cho là Diệp Băng đầu tiên muốn tặng cho chính là chính mình dòng chính như Nghiêm Phong bọn. Người. Lại không nghĩ tới cái kia 10 cái cực phẩm thiên khí. Lại là lưu cho nhóm người mình. Lão đại, ngươi đây là muốn bức tử người a? Đối với Diệp Băng, nặng bên này nhẹ bên kia. Nghiêm Phong cũng không có bất mãn. Ngược lại là tại lúc này hét lớn. Hắn biết đây là lão đại đối với mình khích lệ. Muốn chính mình cố gắng tu luyện. Sớm ngày đạt tới bản mệnh băng lực cấp độ. Cực phẩm thiên khí thứ này. Mặc dù nói một người bình thường đều có thể dùng, nhưng nếu như ngươi không có thực lực siêu cường, chỉ sợ sẽ chỉ là bị người mơ ước nghi ngờ bích thôi. Đây cũng là lúc trước Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang đem Nghiêm Phong đưa tới trong Hàn Thiết. Quân này, chỉ cấp thứ nhất kiện không có hiệu quả đặc biệt hạ phẩm thiên khí nguyên nhân chỗ tồn tại. Lấy Nghiêm gia nội tình, làm đến một kiện cực phẩm thiên khí, cũng không phải gì đó việc khó. Ha ha, vậy liền đa tạ tướng quân đại nhân. Một bên Khấu Trọng có chút không kịp chờ đợi, cười to một tiếng sau đó, trực tiếp vượt qua trước mấy bước, đem một kiện như là lang nha bổng vũ khí cho cướp được trong tay. Hắn am hiểu, chính là loại này mạnh mẽ thoải mái vũ khí hạng nặng. Thời khắc này Khấu Trọng, tại cực phẩm thiên khí dụ hoặc trước mặt, rõ ràng đã quên đi lúc trước cùng Diệp Băng không vui. Hắn cũng biết tướng quân đại nhân là làm đại sự, chỉ cần mình thức thời, hẳn là sẽ không nhớ kỹ lúc trước những sự tình kia. Có Khấu Trọng dẫn đầu, bao quát Ôn Quyền ở bên trong, mặt khác 9 tên đô thống đều là từng cái tiến lên. Tại Nghiêm Phong bọn người thần sắc hâm mộ bên trong, riêng phần mình chọn lựa một kiện tiện tay vũ khí. Cái này, chẳng lẽ tướng quân đại nhân là cố ý? Nhìn xem bên cạnh mấy người không chút do dự liền cầm lên thích hợp vũ khí của mình. Cuối cùng vậy mà chưa từng xuất hiện hai người đồng thời nhìn chúng một thanh vũ khí tình. Huống lúc, 10 vị đô thống trong lòng, đều là lại một lần nữa dâng lên ý hoảng sợ. Lúc trước nhìn sơ lược các ngươi một chút am hiểu đồ vật. Coi như dùng được à. Thấy cái này ánh mắt của mấy người bắn ra qua đây. Diệp Băng cũng không có thừa nước đục thả câu. Lời vừa nói ra, 10 vị đô thống đều là trong nháy mắt minh bạch chính mình suy đoán cũng không phải là không có. Lửa thì sao có khói? Tầm 10 ngày, rèn đúc trên 100 chuôi thượng phẩm thiên khí. Chỉnh một chút 10 chuôi mang theo hiệu quả đặc biệt cực phẩm thiên khí. Lại còn có thể y theo các vị đô thống am hiểu thủ đoạn. Làm cho bọn hắn đều chọn lựa đến tiện tay vũ khí. Cái này đã không thể dùng đúc khí yêu nghiệt để hình dung vị tướng quân này đại nhân. Cái này còn là người sao? Đánh giá như vậy, các đô thống tự nhiên là không thể nào sẽ nói đi ra. Tóm lại bọn hắn tất cả đều cho rằng, lần này Diệp Băng chỗ làm ra sự tình, tuyệt đối không phải nhân loại chỗ có thể làm được. Chỉ ít bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, đều là chưa từng nghe thấy. Có một thanh có được hiệu quả đặc biệt cực phẩm thiên khí tới tay. Những này đô thống đều tin tưởng lực chiến đấu của mình. Nhất định sẽ có một cái tăng lên cực lớn, mà lại giống như vậy có được hiệu quả đặc biệt cực phẩm thiên khí. Bọn hắn tất cả đều biết tại Hàn Thiết Quân chú khí doanh bên trong cũng sẽ không quá nhiều. Mỗi một chiếc khả năng đều muốn dùng cực kỳ khủng bố quân công điểm tích lũy mới có thể đổi lấy đến. Bọn họ trước kia, căn bản là liền không chút suy nghĩ qua. Trên thực tế Diệp Băng trước đó biểu hiện ra những cái kia thực lực. Chỉ là đối với hắn cá nhân thôi. Cho đến hôm nay cái này 10 cái cực phẩm thiên khí ra lò. Mới xem như để một chút Lăng Vân Quân này các đô thống từng cái chân thành kính nể. Sẽ không bao giờ lại có chút tâm tư khác. Còn lại những này thượng phẩm thiên khí, liền giao cho các ngươi đến xử lý đi. Tốt nhất là thiết trí cái gì nhận lấy cánh cửa, cũng tốt để trong quân binh sĩ có cố gắng động lực. Thấy Nghiêm Phong bọn người chọn lựa riêng phần mình thượng phẩm thiên khí sau đó. Diệp Băng tiện tay một chỉ, lời nói ra, làm cho các đại đô thống càng là lòng sinh ý mừng. Nghĩ thầm có như thế một nhóm lớn thượng phẩm thiên khí. Nhất định có thể làm cho mình trung đội thực lực nâng cao một bước. Ngay sau đó tất cả đô thống vô cùng có ăn ý đem còn lại thượng phẩm thiên khí cho chia cắt. Ở trước mặt Diệp Băng, ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì xoắn suýt tranh đoạt mâu thuẫn. Đến mức rời đi nơi này sau đó sẽ có dạng gì giao dịch. Vậy liền không được biết rồi. Tốt, còn lại sự tình liền giao cho các ngươi đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Liên tục tầm 10 ngày không gián đoạn đúc khí. Mặc dù thành quả khả quan, nhưng đối với Diệp Băng mà nói vẫn có chút mệt mỏi. Tại hắn lời ấy sau khi ra, đám người tất cả khom người thi lễ một cái. Sau đó thối lui ra khỏi tướng quân ghi chép. Đáng nhắc tới chính là, trải qua cái này tầm 10 ngày đúc khí, Diệp Băng linh hồn chi lực cùng băng lực tu vi đều tiêu hao được 7-8 phần. Nhưng hắn lại là biết, chỉ cần mình khôi phục lại, vô luận là linh hồn chi lực hay là băng lực tu vi. Chỉ sợ đều có một cái để cho người ta ngạc nhiên tăng lên. Đây mới là hắn lần này đúc khí lớn nhất mục đích. Convert by Lucario, hết chương.